kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngôn Sinh đặt bàn tay ấm áp lên bụng cô. Không nghiêm trọng lắm, trước Tết anh sẽ quay lại Bắc Kinh. Từ giờ đến Tết còn hơn 10 ngày. Anh không lo lắng về việc kinh doanh. Làm ăn thất bại thì có thể làm lại. Điều anh lo nhất là em. Hứa Ngôn Sinh thở dài. Ôm ngực chặt hơn. Em đang mang bầu. Làm gì cũng bất tiện. Anh đi rồi. Em chắc chắn lại không chịu ngoan ngoãn ngâm chân mỗi ngày. Nghe anh nói vậy. Tống Nguyệt Ngôn vội vàng cắt lời. Được rồi mà. Em chỉ đang mang thai. Đâu phải tàn phế. Em hoàn toàn tự chăm sóc được bản thân. Hơn nữa, em mang thai cũng gần 3 tháng rồi. Ngoài vài ngày đầu phản ứng hơi mạnh, giờ thì chẳng có triệu chứng gì cả. Anh yên tâm đi, đợi anh về, em sẽ vẫn lành lặn nguyên vẹn. Không rụng mất sợi tóc nào đâu. Nói rồi, cô giả vờ giơ ba ngón tay thề thốt. Hứa Ngôn Sinh kéo tay cô lại, nhét vào chăn. Anh tin em, nhớ ra điều gì đó. Cô nói, anh, sau khi về Hoa Sa, nếu có thời gian, giúp em ghé qua viện công trình một chuyến nhé. Cô hiện đang mang thai và ở Bắc Kinh. Cần phải thông báo tình hình để xin hoãn việc tham gia dự án tiếp theo. Hứa Ngôn Sinh biết cô vẫn luôn đau đáu về việc nghiên cứu tiếp theo của dự án máy tính khổng lồ. Liền gật đầu, được, anh sẽ làm. Nhận được lời hứa của anh, cô an tâm ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt, nhưng trong lòng cô có thêm một túi nước ấm vẫn còn nóng. Rõ ràng, đây là thứ mà Hứa Ngôn Sinh để lại khi anh rời đi. Mang thai khiến cơ thể cô nặng nề hơn. Cô xoay người, ôm túi nước ấm và lười biếng nằm thêm một lúc mới dậy. Khi cô ra khỏi phòng, Dư Lâm Châu và Tống Mẫu đều không có ở nhà. Chỉ có Giang Lệ Thư ngồi trong phòng khách. Nguyệt Ngôn, chị dậy rồi à? Trong bếp có cháo nóng. Để tôi mang ra cho. Nói rồi, cô ta bước vào bếp và bưng một bát cháo ra. Chỉ cần ngửi mùi, Tống Nguyệt Ngôn đã biết bát cháo này là do Hứa Ngôn Sinh nấu trước khi đi. Túi nước ấm trong lòng. Dường như hơi ấm ấy len lỏi qua lớp áo bông dày, lan tỏa vào trái tim cô. Cảm ơn cô cảm ơn và ngồi xuống bàn ăn cháo. Giang Lệ Thư ngồi đối diện cô. Thực ra hôm nay tôi đến đây là muốn chính thức nói lời cảm ơn chị. Sau đó, tôi tình cờ gặp Lâm Châu khi anh ấy ra ngoài. Nghe anh nói Hứa Ngôn Sinh phải về Hoa Sa vài ngày. Nên tôi nghĩ mấy hôm này để tôi chăm sóc em. Thấy Tống Nguyệt Ngôn hơi nhíu mày, cô ta vội nói, trước đây chị giúp tôi rất nhiều khi tôi mang thai, giờ để tôi trả ơn chứ. Cách chương.